Thánh Khư tập 67. Chỉ có Kim Điêu Vương hóa thành nhân hình vẫn luôn giữ yên lặng. Mặc dù hắn ta bị hàng phục, nhưng còn có khúc mắc, không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, Lý Lệ Quỳnh, cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, lộ ra một đôi chân dài trắng như tuyết kia đuổi theo xuống lầu. Con mắt hẹp dài mà mỹ lệ, thanh âm nhu hòa nói: "Sở tiên sinh xin dừng bước." Cô ta đưa tới một tờ chi phiếu, chính là tấm chi phiếu trước đó, song xã là 1 tỷ bạc. Sở Phong đột nhiên quay đầu hừ lạnh một tiếng. Tấm chi phiếu được đưa tới đó tại chỗ hóa thành bột mịn. Hắn nhìn chăm chú cô gái này rồi nói: "Các người tự lo liệu cho tốt đi." "Có ý gì? Đuổi ăn mày sao? Nhục nhã huynh đệ của ta chắc?" Đại Hắc Ngưu bão nổi rồi. "Huynh đệ của ta giết những thú vương đó, còn nào mà không có giá trị hơn so với tấm chi phiếu đó chứ?" Hồ Đông Bắc cũng gào thét lên: "Chúng ta đi." Sở Phong bước nhanh và rời đi khỏi nơi đây. Trong phòng khách của tòa cao ốc 45 tầng này, mấy cái lão đầu tử nhìn nhau cười một tiếng, không che giấu nữa, đều trầm tĩnh trở lại. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung, tâm biển chữ vàng này quả nhiên là trĩu nặng. Ngay cả Sở Ma Vương đó cũng không nói một câu thì rút lui rồi. Trương Viễn Hàng ở trên mặt mang ý cười nói. Vài tên lão giả khác cũng cười ha ha theo. Lúc này Trương Thành chẳng tập trung, ngóc đầu lên, không biết đều là cùng ôn hòa nữa, phòng màng tất lộ. Trong đôi mắt thần quang trong trẻo, khí chất hoàn toàn khác biệt lúc nãy. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia sợ, cười nhạt mà nói. Cuối cùng cũng đuổi được hắn đi rồi. Bọn người Sở Phong trực tiếp rời khỏi Hàng Châu, không có ở lâu nơi đây. Bất quá cũng không có đi xa, dừng lại ở 500 dặm bên ngoài, để Kim Điêu Vương đáp xuống đất. Thật sự bỏ qua như vậy sao? Đại Hắc Ngưu không cam lòng nói. Cứ chờ một chút đi. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung mở miệng. Ta bán ông ta một cái nhân tình, nhưng không có lần sau đâu. Sở Phong nói tiếp. Sau đó không lâu, Lục Thông liên hệ với lão. Lão độc tử rất là áy náy, bây giờ đang đau cả đầu đây này. Bản thân, Lục Thông có nói cho Sở Phong biết, lát nữa cũng giết Lưu Tử Hằng đó, sẽ không giao cho Thông Cổ Tiền mình nữa. Ồ, bọn hắn còn muốn đòi lại nhân loại vương giả này, muốn cho hắn ta bình yên trở về à? Sở Phong lại đằng đằng sát khí hiển lộ. Thông Cổ Liên Minh khẩu vị thật là quá lớn đấy. Lưu Tử Hằng kia tự mình đi sang Tây, cùng với người khác bày giết Sở Phong bị bắt được. Người của bọn họ Trương trong Thông Cổ Liên Minh, người còn không cam tâm, dường như lại muốn đòi quay trở về. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, Sở Phong không có tìm bọn họ để gây sự. Năm người này còn muốn đòi hung thủ về sao? Hồ Đông Bắc càng thêm cảm thấy nén giận. Trực tiếp làm thịt, dựa vào cái gì mà muốn thả người, lập tức cắt cổ của hắn ta đi. Lưu Vương là cái đồ hèn nhát, nhưng lúc này cũng kêu lớn. Sở Phong nghĩ nghĩ nói với Lục Thông. Người tiền, người tốt làm đến cùng đi, được hắn ta về Thông Cổ Tiên Bình trả lại cho bọn họ. Ấy, tiểu tử ngươi nói nhảm cái gì đấy, chờ đó, một hồi nữa ta sẽ giúp ngươi làm thịt hắn ta. Lục Thông nói tiếp. Sở Phong vội ngăn ngại nói. Không nên giết hắn ta. Đưa trở về đi, ta là nghiêm túc đấy, không phải nói nhảm đâu. Lục Thông không hiểu, có chút mắt trợn tròn. Loại cứu nhân này còn muốn thả đi sao? Ta đây không phải đang trả nhân tình cho Ngọc Hư Cung sao? Chỉ bằng trả triệt để một chút, lần sau chủ nhân Ngọc Hư Cung cũng sẽ không tới tìm ta nữa. Sở Phong nói ra. Ây da! Lục Thông thở dài một tiếng, hắn biết lần này xác thực khiến cho Sở Phong không có thoải mái trong lòng. Nhưng mà hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại. Tiểu tử này cho dù hờn dỗi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại cựu nhân này còn sống. Chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Tiểu tử, người đến cùng muốn làm cái gì đấy? Ông ta nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Sở Phong nói. Lão đầu, hai ngày này người chú ý một chút, nhìn xem có người nào giống Thông Cổ Liên Minh tới tìm ngươi, nhờ ngươi giúp đỡ không? Ngươi phải tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tài phiệt còn lại. Lục Thông nhắm mắt lại. Sở Phong gật đầu nói. Nhìn thấy Thông Cổ Điền Bình thành công lợi dụng nhân tình hóa giải ván cuộc này, nó không chừng có người cũng sẽ bắt trước đấy. Tiếp đó hắn lại bổ sung, nói cho Lục Thông có thể tuyên bố với bên ngoài, để nói là bản thân Lục Thông giúp Thông Cổ Điền Bình giải quyết hết nguy cơ lần này rồi. Người muốn khiến cho người ta cảm thấy ta thần thông quảng đại tìm ta làm việc hả? Đúng thế, làm nhạt tác dụng của chủ nhân Ngọc Hư Cung. Cương điệu là người làm ra. Sau đó một hồi, Sở Phong kết thúc điện thoại. Này tiểu tử, người hôm nay không động Thông Cổ Thiên Bình, ngoài trừ bán cho chủ nhân của Ngọc Hư Cung một bộ mặt, cũng là đang tung lưới phải không? Đại Hắc Ngưu trợn mắt nhìn hắn. Ừ, cứ thử một lần xem sao. Sở Phong không có phủ nhận, sau đó hắn lại nói tiếp. Liên quan tới những tài phiệt này, ta dự định dần dần đến nhà, nhưng nếu là không có một chút chứng cứ nào cũng không tốt, nhìn xem lần này chúng ta có thể bắt được cá lớn hay là không. Sau đó vài ngày qua đi, tin tức truyền ra, Sở Phong từng đến nhà Thông Cổ Liên Minh, nhưng đã cuối cùng lại rút đi, không dám động tài phiệt này. Việc này khiến cho mọi người xôn xao. Có tài phiệt từng mưu hại đối với Sở Ma Vương, cùng dị loại vây quét, hắn hừng sự vấn tội, kết quả lại không công mà lui à? Bực lui Sở Ma Vương, Liên Minh Thông Cổ quả nhiên là khó lường rồi. Có người thở dài nói, các người thì biết cái gì, nghe nói là Lục Thông của Ngọc Hư Cung ra mặt, cản trở Sở Phong một đòn, bán cho ông ta một cái nhân tình, lúc này mới bỏ qua đi đấy. Ra phải hiểu biết cái gì chứ, tình huống thật là Thông Cổ Thiên Bình thần thông quảng đại, quen biết với chủ nhân của Ngọc Hư Cung, mời ông ấy ra mặt trấn nhiếp, Sở Phong mới chịu rời đi. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin tức truyền ra. Nội tình của Thông Cổ Thiên Bình làm người ta giật mình, lại có quan hệ mật thiết với Ngọc Hư Cung như vậy. Không hề nghi ngờ, ở trong cuộc phong ba này, Sở Phong uy danh bị suy yếu, đến nhà để mà hỏi tội, kết quả bị người ta mời được chủ nhân Ngọc Hư Cung, dẫn đến hắn phải rút đi. Người không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng hắn kiêng kỵ Lục Thông, kiêng kỵ chủ nhân của Ngọc Hư Cung, đây không phải là dám đối kháng như vậy rút đi hay sao? Trong hai ngày này, giữa các đại tài phiệt cũng có giao lưu, về phần tài phiệt đệ tử thì càng là có mạng lưới quan hệ của chính mình. Hai ngày này thỉnh thoảng Trương Thành lại bị những bằng hữu kia hỏi thăm cụ thể tình huống như thế nào. Mới đầu hắn ta rất khiêm tốn, không muốn nhiều lời, chỉ nói là ân oán giữa Thông Cổ Liên Minh và Sở Phong đã được hóa giải, là một trận hiểu lầm mà thôi. Nhưng cuối cùng lúc hắn ta say rượu để lộ ra, trong ngôn ngữ có chút làm càn, nói khoác với những tài phiệt đệ tử khác, đó là cái gọi là Sở Ma Vương kia tính là cái gì. Gia chủ của nhà họ Trương bọn họ trực tiếp trò chuyện với chủ nhân của Ngọc Hư Cung tại chỗ liền áp chế Sở Phong để cho hắn sám mặt rút đi, một chữ cũng không dám nhắc lại. Loại lời nói như vậy chung quy là truyền ra một chút tin đồn, đối với Sở Phong tới nói không thể nghi ngờ không phải là đời đồn tốt lành gì. Sau khi tin tức truyền ra, ngay cả Khương Lạc Thần đều trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Phong hỏi thăm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không có gì, ta bán cho Ngọc Hư Cung một cái nhân tình mà thôi, không có ra tay với Thông Cổ Liên Minh. Nhưng sau đó ta sẽ đại khai sát giới, không có khả năng một cái tài phiệt đều có quan hệ tầm đầu ý hợp với Ngọc Hư Cung. Người giúp ta hỏi thăm một chút, hắn là như thế đi, miễn cho đến lúc đó ngộ thương. Khương Lạc Thần nghe được Sở Phong nói như vậy, ngơ ngẩn xuất thần, suy nghĩ một lát sau đó nói, không phải ngươi cố ý muốn ta truyền lời lại đó chứ? Cô ta nghĩ tới điều gì không rét mà run. Nếu như ngươi coi ta là bạn thì nhìn xem xử lý đi. Sở Phong nói ra trực tiếp cúp máy. Ngày thứ ba, Lục Thông đi tìm Sở Phong. Lão độc tử có tin tức đi hả? Ai tìm ngươi rồi hả? Sở Phong hỏi ông ấy một câu. Lục Thông xoắn xuýt một trận, sau đó thở dài. Thật là có một con cá lớn đấy. Là nhà nào? Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Lục Thông nói, khẽ than thở một tiếng, nói ra tường trình. Địa ngoại Văn Minh Sở cũng không có tìm Lục Thông đơn giản như vậy, còn tìm chủ nhân của Bát Cảnh Cung. Bọn họ đã từng đưa tặng một tòa tháp nhỏ 5 tầng cho chủ nhân của Bát Cảnh Cung. Năm đó không biết tác dụng của nó, bây giờ đã được chứng thực. Đó là một kiện pháp binh cực kỳ cường đại. Chủ nhân của Bát Cảnh Cung lại muốn nhận của bọn họ một ân tình rất lớn. Sở Văn Minh ngoài hành tinh mời chủ nhân của Bát Cảnh Cung hỗ trợ nói giúp, bắt trước Liên Minh Thông Cổ tìm chủ nhân của Ngọc Hư Cung để ra mặt. À, Ngọc Hư Cung, Bát Cảnh Cung, Bích Sù Cung, ba vị cung chủ này chẳng lẽ đều có quan hệ không thể nói rõ với những đại tài phiệt đó sao? Sở Phong lại tiếp tục hỏi. Lục Thông có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân của Bát Cảnh Cung từng nói chuyện với ông ta, cũng hiểu qua tình huống. Được, lão đầu tử người cũng đừng có làm khó, thu lưới đi. Lần này mò được một con cá lớn như vậy là đủ rồi. Nếu không ta còn thực sự không biết, Sở Văn Minh ngoài hành tinh lại cũng có xuất thủ, cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Sở Phong đằng đằng sát khí, không chuẩn bị chờ đợi, muốn động thủ rồi. Tỉnh táo một chút, chứ có làm loạn. Lục Thông lo lắng nói. Ta sẽ không làm loạn, nhưng bọn họ sẽ đổ báo đấy. Sở Phong cúp điện thoại. Đi, lại đi Hàng Châu nào. Hắn gọi Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc. Không phải ngươi bán cho chủ nhân của Ngọc Hư Cung một cái ân tình, không động đến thông cổ tiền mình hay sao? Đại Hắc Ngưu nói ra. Sở Phong lại lạnh lùng nói. Ta nói ngày đó không có động bọn họ, nhưng bây giờ đã qua 3 ngày rồi. Hơn đứa trưởng thành đó còn nói khoác với người khác, ngôn ngữ rất bất kính với ta. Nói ta không dám động đến nhà họ Trương bọn họ, chỉ có thể xám xịt rút đi. Hắn ta khiêu khích một vị vương giản như vậy, ta có lý do để đến nhà giết không thả chứ. 3 ngày đến đây, Lưu Tử Hằng vẫn được tù dưỡng. Nội tâm hắn ta có cảm khái, tham dự vây giết Sở Ba Vương, bị bắt sau đó còn có thể trở về, xem như trên quỷ môn quan chợt đi qua một lượt. Có không ít người đều đến thăm hắn ta, đều là bằng hữu và người quen, không thiếu vương giả bí mật tới chơi. Sở Ma Vương thì sao? Đối mặt với liên minh thông cổ, không phải là không có cách nào à? Đem ta thả trở về rồi, nực cười. Đây là chuyện mà hắn ta rất đắc ý, lúc nói chuyện với bạn bè cũng rất là trương dương. Sau khi nói ra những câu này, hắn ta liền hối hận, bởi vì sau đó có thể sẽ có lời nguyền truyền ra. 3 ngày nay, hắn ta đều có chút bất an đấy. Hôm nay, mí mắt của hắn ta giật giật không ngừng, đột nhiên mở to mắt ra, mang theo sự sợ hãi. Đây là trực giác của vương giả hay sao? Hắn ta đứng dậy muốn bỏ chạy, rời khỏi Hàng Châu, thoát khỏi thông cổ liên minh. Nhưng mà hắn ta lập tức liền ngây dại. Trong phòng nhiều thêm một người trẻ tuổi, mặt vô biểu tình nhìn hắn ta. Sở Phong, người, sao người lại tới rồi? Hắn ta sợ hãi kêu lên. Đây là cao ốc của thông cổ liên minh. Toàn bộ tầng 28 đều là chỗ nghỉ ngơi và luyện công của hắn ta. Thế mà Sở Phong có thể im hơi lặng tiếng đến. Đường đường chính chính mà tới. Sở Phong đáp. Đừng có mà giết ta đấy. Lần lượt đối mặt với Sở Phong, Lưu Tử Hằng bị hù đến sắc mặt trắng bệch, căn bản là không sinh ra một tia ý niệm chống cự. Bởi vì hắn ta biết cả hai cách biệt quá xa. Cho ta một cái lý do không giết ngươi nào. Sở Phong lạnh nhạt nói, sau đó lại nói tiếp. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết vô thành vô tức. Tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi bị ta chém chết. Phốc. Sau một khắc, có một cái đầu người rớt xuống đất. Tiếp theo Sở Phong lên đường, trực tiếp đi tới chỗ ở của bọn nhà họ Trương. Bọn họ không ở trong tòa nhà lớn này, mà là ở trong một khu biệt thự khác. Sở Phong à? Trương Thành kêu to thất thanh, rất là giật mình. Rất nhanh những người khác bị kinh động, phát hiện khách không mời đã đến. Còn muốn mời người tới nói giúp sao? Ây dạ, sai rồi, là trấn áp ta chứ. Ngươi cũng có thể liên hệ với bọn họ. Ta xem ra phải chăng là bọn họ còn sẽ ra mặt cho các ngươi. Sở Phong đứng trong đại sảnh nhìn bọn người Trương Thành, không có vội vã động thủ, cho bọn họ thời gian tìm người. Mấy người bọn Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc ở trong khu biệt thự bao vây khu vực này. Người quá chậm. Sở Phong nói phủ một tiếng, trực tiếp chém rụng đầu lâu của Trương Thành. Sau đó vừa nhìn về phía Trương Viễn Hàng vừa nói. Người có cần đích thân liên hệ với một chút đại nhân vật không? Phải cố gắng mà nhanh tay lên, ta cũng không có thời gian chờ đợi đâu. Lúc này Trương Viễn Hàng sắc mặt vô cùng tái nhợt. Trương Viễn Hàng mặt như màu vàng đất, không ngừng lùi lại nói. Sở Phong huynh đệ, chuyện này cũng từ từ nói, không nên vọng động khinh cử. Trương Thành chết ở trước mắt của hắn ta, quả thực để cho hắn ta sợ hãi vạn phần, lạnh từ đầu đến chân, thân thể đều đang phát run. Ngày thường hắn ta một câu nói là có thể quyết định sinh tử của người ta, nhưng đều là thủ hạ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn ta. Hắn ta chưa từng tự mình thấy máu tanh. Bây giờ cháu ruột của hắn ta chết trước mặt hắn ta, để ra đầu của hắn ta phát nổ rồi. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn thôi, thời gian không còn nhiều, ngươi còn muốn liên hệ đại nhân vật đến trấn áp ta sao? Giọng nói của Sở Phong rất bình thản, hững hờ nhắc nhở thêm. Trương Viễn Hàng mặc một bộ trường trang, bình thường rất bình tĩnh, cũng rất có khí thế. Nhưng bây giờ luống qua luống cuống, tay chân vùng về lấy điện thoại ra rồi. Vừa rồi cháu trai của hắn ta cũng vì động tác quá chậm, nên mới bị tên ma vương đó trực tiếp chém giết. Hắn ta không muốn chết. Trương Viễn Hằng ngón tay đều đang run, tìm số điện thoại bên trong danh bạ. Mặt không còn chút máu, môi đều đã trắng bệch. Hắn ta muốn liên hệ với chủ nhân của Ngọc Hư Cung nhờ ông ấy giải vây. hắn ta đã nghe qua rất nhiều lời đồn liên quan tới Sở Phong. Chém giết sinh vật vương cấp trong dị loại đều như là nhổ cỏ, hùng mãnh vô cùng. Vương giả phổ thông căn bản ngăn cản không được hắn. Người thật đúng là không phục, muốn tìm người áp chế ta sao? Sở Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn thoáng qua, số liên lạc và Trường Viễn Hằng tìm kiếm trong danh bạ có tên là Nguyên. Trường Viễn Hằng hối hận, tay của mình duỗi quá dài, thật không nên trêu chọc vào người này. Hắn ta nghĩ là lần trước trấn trụ Sở Phong, viên mãn giải quyết hậu hoạn, có thể nào ngờ tới mới 3 ngày trôi qua mà thôi, tên ma phương này trực tiếp giết tới trong nhà. Khiến hắn ta sợ hãi vô cùng rồi. Động tác của người vẫn quá chậm. Sở Phong nói ra, phi kiếm trong suốt như hồng mã não xuất hiện. Phốc một tiếng, xích hồng phi kiếm xoay tròn chém đầu của hắn ta rớt xuống đất. Ta thật sự không nên dây vào người này. Trương Viễn Hằng trong đầu vô cùng hối hận, trong lòng tràn đầy sợ hãi, cứ thế mất mạng. Thân là nhân viên cấp cao của Điền Bình Thông Cổ, một lời liền có thể quyết định sinh tử của người khác. Có thể nào ngờ tới có một ngày bản thân mình lại yếu đuối như vậy, bị người ta khinh miệt gạt bỏ. Nhà họ Trương còn có những người khác, lúc này giận không kiềm được. Có người gào thét, muốn cùng Sở Phong Ngọc Thạch câu phần. Cẩn thận đấy, nhà họ Trương điên rồi. Nơi này có các loại đại sát khí. Đại Hắc Ngưu nhắc nhở nói. Trong khu biệt thự này cũng có vũ khí kích quang, có các loại đạn hỏa tiễn. Quả thực là một cái kho binh khí cường đại, để cho người ta nghẹn họng nhìn chần chối. Bất quá người của nhà họ Trương căn bản không kịp vận dụng. Có mấy người Đại Hắc Ngưu, Lư Vương, Hồ Đông Bắc ở chỗ này, tấn mãnh như lôi đình, nhổ sạch toàn bộ những cứ điểm đó rồi. Sở Phong, người đuổi tận giết tuyệt chúng ta hay sao? Một tiếng nói giả đùa truyền ra, nhà họ Trương lại có một vị vương giả ẩn núp. Một lão giả tóc bạc mang đi ra, khí trắng rất là đủ, là một vị cường giả đột phá năm đạo công xiềng, cũng là chân lực cao cấp nhất bây giờ của Liên Minh Thông Cổ rồi. Trên thực tế, đây là do bọn hắn cố ý giấu giếm người ngoài. Hiếm có người biết rõ có một lão gia hỏa như thế, thực lực đạt đến cấp độ này ẩn tàng trong nhà. Đây là cha của Trương Viễn Hằng, 21 năm về trước đã đạt được cơ duyên trở thành dị nhân. Ta và nhà họ Trương các người không oán không thù, các ngươi lại một lòng muốn lấy tính mệnh của ta, sẽ không phải là có quan hệ với người đấy chứ? Sở Phong chậm chậm hỏi. Phương pháp hô hấp mà người nắm giữ, ngay cả cao thủ tuyệt thế cũng động tâm, càng không nói đến những người khác, mà ta cũng không phải người cuối cùng nhớ thường loại phương pháp đó đâu. Lão già nhà họ Trương hai mắt có chùm sáng màu bạc bắn ra. Dù là gặp phải nguy cơ, khí trang cũng rất mạnh. Lão ta nói thẳng ra là phái người đi săn giết Sở Phong là một quyết định sai lầm. Lão già tóc bạc muốn đàm phán với Sở Phong, chỉ cần tha cho bọn họ một lần. Về sau Thông Cổ Điền Minh sẽ dùng hết khả năng duy trì Sở Phong. Thiên hạ xanh sơn tràn ngập trong tuyết lớn. Một trận đại biến trước nay chưa từng có đã sắp đến. Có nhà họ Trương, có chúng và Thông Cổ Điền Minh tương trợ, tất nhiên là có thể giúp cho người đánh xuống một tòa danh sơn. Lão giả tóc bạc cho rằng tất cả danh sơn cũng còn không có chân chính khôi phục, sau này sẽ có tác dụng vô cùng trọng đại. Chỉ có đi trước mọi người, trước tiên chiếm cứ một ngọn danh sơn thì tương lai mới có đất đặt chân. Thậm chí lão ta còn tiên đoán, sau khi sinh linh ở vực ngoại giáng lâm, chuyện thứ nhất bọn họ làm chính là tranh đoạt danh sơn đấy. Chỉ có tay cầm danh sơn mới có thể có đủ vốn liếng mạnh mẽ để đàm phán với sinh linh của thế giới khác, thu hoạch càng nhiều chỗ tốt hơn, để cho bản thân mình cũng theo đó mà quật khởi. Lão giả tóc bạc ánh mắt sáng rực nói, người không có tư cách nói điều kiện với ta. Người nói những thứ này, tự bản thân ta đều có thể có được. Sở Phong nhàn nhạt nói ra, sát khí ngập tràn. Ta không muốn quyết chiến với người, không muốn đi đến một bước kia, đừng có ép ta đấy. Lão giả tóc bạc sắc mặt âm trầm đáp. Đại Hắc Ngưu đi đến nói, sao ra phương pháp hô hấp? Bộ lúc trước mà Thông Cổ Tiền Bình đưa cho chủ nhân của Ngọc Hư Cung, chúng ta cũng muốn nhìn thử một chút. Không có. Lão giả tóc bạc lắc lắc đầu. Vậy thì cần ngươi làm gì? Đi chết đi. Đại Hắc Ngưu nổi điên, xoẹt. Sở Phong tế ra xích hồng phỉ kiếm, kiếm quang hoành không xé rách cả khu biệt thự. Vậy thì cùng chết chung đi. Lão giả tóc bạc gầm thét, giống như một con sư tử già màu bạc. Lão ta đã sớm biết, người trẻ tuổi này cường thế, đã dự cảm đến kết quả này trước. Ngón tay của lão ta có một tấm giấy cổ xưa mà ố vàng, phía trên có một chút ký hiệu của Phật giáo. Mỗi một bút vẽ đều tách ra ánh sáng chói mắt, giống như là nòng nọc du động trên trang giấy khô. Lão ta đang liều mạng thôi động, đem tinh khí thần toàn thân đều rót vào, muốn ngọc thạch câu phần. Sở Phong không hiểu rõ uy năng của tờ giấy này, nhưng lại không có khả năng để mặc cho lão ta thôi động đó. Vì kiếm như thiểm điện vọt đến phụ cận, muốn chém trúng cánh tay của lão ta. Lão ta tóc bạc lướt ngang qua một bên, né qua một kích này. Lão ta có lòng tin thổi phát tấm vật chỉ này, nhưng chính là không thể có thể chôn vùi tính mệnh của Sở Phong hay không. Phốc! Một đạo huyết quang phun ra từ đầu vai của lão ta. Lão ta kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, cánh tay kiềm mềm nhũn rủ xuống. Ở hậu phương nơi cửa sổ, Bằng Ngưu lộ ra khuôn mặt nhỏ non nớt. Nó thôi động một cây tiểu mâu màu bạc dài bằng chiếc đũa, xoắn đứt xương bả vai của lão giả tóc bạc, khiến cho lão ta không thể đem năng lượng rót vào trong tờ giấy vàng. Lục Trương ở Thuận Thiên, viện nghiên cứu tiền tần, vì muốn lắng xuống lửa giận của Sở Phong nên đã đưa cây tiểu mâu màu bạc này và có ngọc thạch có cất dấu giao ma quyền bên trong đưa cho hắn. Sở Phong thì sớm đã có phi kiếm, liền đem tiểu mâu màu bạc đưa cho Hoàng Ngưu. Kim quang lóe sáng, Sở Phong một kiếm chém rụng đầu của lão giả, thân ảnh lóe lên tóm lấy trang giấy cổ xưa vào trong tay, không còn năng lượng rót vào, nó từ từ ảm đạm xuống. Phung phí của trời, lão ta cũng không biết dùng như thế nào. Hoàng Ngưu vọt vào, tràn ngập vẻ khinh bỉ đối với lão giả tóc bạc. Thật sự là không cam tâm mà. Lão giả tóc bạc mang theo thần sắc phận uất, cứ thế mà chết đi. Đây là La Hán chỉ, cũng là một loại pháp binh, thuộc loại hàng dùng một lần, là đại năng trong cổ đại tiến hóa giả chế tác ra đấy. Người không biết được năng lực của nó đâu. Theo như Hoàng Ngưu nói, đây giống như là một cây kíp nổ, một cái kích hoạt ra, liền tương đương với nhóm ra một ngọn lửa, có thể tiếp dẫn năng lượng rời rạc giữa thiên địa, làm cho điên cuồng đụng vào nhau, sinh ra nổ lớn kinh khủng. Bây giờ bị bọn họ cưỡng ép quấy nhiễu giãn đoạn, tấm bùa giấy này còn có thể dùng tiếp. Hoàng Ngưu cầm nó trong tay, cẩn thận mà quan sát, sau đó mới nói. Dường như, bản thân của nó dường như có một chuyện gì đó vô cùng là thần bí. Đây cũng là tiến hóa giả cấp bậc kim thần La Hán chế tác. Nơi này còn có tiêu ký đây này, uy lực không hề tầm thường đâu. Nếu thật sự bộc phát ra, hẳn là có thể sát thương sinh vật đột phá sáu đạo không riêng rồi. Sở Phong, Hồ Đông Bắc, Lưu Vương đều thất kinh. Một trang giấy cổ xưa thôi mà, thuộc về vật phẩm tiêu hao mà. Vậy mà có thể sát thương đỉnh cấp vương giả chăng? Trong tiến hóa giả, kim thần La Hán nhất mạch thật không hề đơn giản, cực kỳ là mạnh mẽ. Cho dù là chế phẩm đơn sơ, đối với sinh tình ở cảnh giới gia tỏa mà nói cũng rất là trí mạng. Hoàng Ngưu nói ra, nó đang quan sát chữ như gà bới ở trên giấy vàng. Đáng tiếc đều là Phật văn, nó không thể phỏng đoán ra được cái gì. Đáng tiếc, không phải là thủ bút của tiến hóa giả cấp bậc Bồ Tát, nếu không thì sẽ càng lợi hại hơn. Cho dù cũng là tiện tay chế tác đồ vật đơn sơ, cũng sẽ vô cùng kinh khủng rồi. Mấy người Sở Phong nghe xong, tâm thần đều động, có chút hướng tới. Tiến hóa giả cấp Bồ Tát đến cùng là cấp độ gì? Hồ Đông Bắc lại hỏi. Tạm thời cũng đừng suy nghĩ nhiều. Trước mắt địa cầu vân diều Việt ra tỏa cảnh đều rất khó. Chờ có một ngày có thể trong này đạt được cơ duyên thành thánh làm tổ, suy nghĩ thêm những thứ kia cũng không có muộn. Sau đó Sở Phong thôi miên, từ trong miệng người sống hiểu rõ đến đủ nhiều hữu dụng tin tức, về tới ra phi kiếm, một hơi chém giết hơn 10 người đàn ông ở nơi đây. Đều là dòng chính của nhà họ Trương, có lý do đáng chết. Thì những người vì diệt Sở Phong mà bày mưu tính kế, cũng có người âm thầm cấu kết với vương giả của dị loại, vân vân và mây mây. Bất quá hắn không có giết hại người vô tội, nơi này còn có không ít phụ nữ và trẻ em. Sở Phong thực sự không xuống tay được, lấy tay phất một cái, toàn bộ những người này đã hôn mê bất tỉnh. Bảo khố dưới mặt đất của nhà họ Trường bị mở ra, Hoàng Ngưu chọn lựa, cuối cùng kinh hỉ vô cùng, lại tìm được ba tấm kim thần La Hán chỉ. Mặc dù là đồ vật đơn sơ nhất do đại năng tiến hóa giả cổ đại chế tác, nhưng rất là thực dụng. Hoàng Ngưu cười vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo treo đầy dáng tươi cười. Đáng tiếc, không có tìm được phương pháp hô hấp, chưa từng phát hiện quyền phổ gì đó. Đi, lại đi cao ốc thông cổ liên minh nào. Sở Phong nói ra. Bởi vì lúc hắn thổi biển, người của nhà họ Trương đã biết được bảo khố của thông cổ liên minh nằm ngay dưới mặt đất của tòa cao ốc trong Hàng Châu đó. Đó mới là nơi trọng yếu nhất của thông cổ liên minh. Nhà họ Trương là một trong những thành viên trọng yếu của liên minh thông cổ. Quyền nói chuyện cực kỳ lớn, nhưng cũng không thể toàn diện đại biểu cho tổ chức đó. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong chốc lát đã đến nơi, bay thẳng tới bảo khố bí mật dưới mặt đất. Đó là nơi cất giữ của thông cổ liên minh, là nơi quan trọng nhất. Trong này có cảnh giới đáng sợ, nhưng là trước mặt cao thủ tuyệt thế, tất cả đều bị tàn rã. Ngay cả vách tường hợp kim dày mấy mét, dưới năm đấm và phi kiếm của Sở Phong cũng bị xé toạc ra như xé giấy. Về phần trang bị tự hủy các loại cũng đều bị bọn hắn sớm giải quyết xong. Trong kho hàng rực rỡ muôn màu, có thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, thậm chí có nửa cái chiếc địa bay. Đây là thông cổ liên minh móc ra từ trong một di tích nào đó. Hoàng Ngưng một đường tìm kiếm cau mày, bởi vì đúng ra nó có phát hiện được một phần đồ vật của tiến hóa giả cổ đại để lại, nhưng cũng tiếc đều là tàn phiến, không có cách nào dùng được. Không có quyền phổ, bọn họ tỏ ra thất vọng. Không sao, quay đầu ta đem hình ý quyền dạy cho các ngươi. Bên trong có một bộ phận phương pháp hô hấp. Sở Phong an ủi hai con trâu. Cuối cùng là Hoàng Cừu nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện một cây thiền trượng ảm đạm không chút ánh sáng, nhưng khi thôi động thì Phật quang tràn ngập, mang theo hơi thở thần thánh. Đây là một kiện pháp bình phi phàm. Chuyến đi này đúng là không tệ, đây là một thứ tốt đấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hoàng Cừu tràn đầy dáng vẻ tươi cười. Bọn họ suy đoán hẳn là thông cổ tiền mình đã từng đào vực một gốc di tích của Phật môn mới có thể có loại cất giữ này. Cuối cùng thiền trượng này đưa cho Đại Hắc Ngưu, khiến cho nó mặt mày hớn hở, cao hứng ghê gớm. Lưu Tử Hằng bị chém rụng đầu, toàn bộ thành viên trọng yếu của nhà họ Trương cũng bị diệt sạch. Bảo khố của thông cổ thiên bình bị đào ra, việc này nhất định sẽ rung động thiên hạ. Mấy vị chính chủ không có trì hoãn thời gian, trực tiếp từ Hàng Châu khởi hành, ngồi ở trên lưng Kim Điêu Vương, thẳng hướng Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Dựa theo cách nói của bọn họ, nếu lại tiếp tục nghiêm khắc hơn, làm phiếu lớn hơn, hù chết các đại tài Việt rồi. Trên đường đi, Đại Hắc Ngưu vô cùng hưng phấn. Tay của nó cầm lấy cây thiền trượng kia. Lúc lay động, thì cái vòng đồng treo trên đó cứ kiểu leng keng. Tiếng rùng trong trẻo êm tai, Phật quang cứ hiện ra lấp lánh. Ây già, không đúng rồi, uy lực của nó không có lớn. Đại Hắc Ngưu nghi ngờ nói. Thiền trượng kia dài chừng một cánh tay, nó rất là nặng. Sau khi rót năng lượng vào, thì quả thật đang tỏa ra ánh hào quang. Thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế thôi. Nó không bộc phát ra lực sát thương mạnh như trong tưởng tượng. Đây cũng là nguyên nhân thông cổ liên minh để nó phủ đầy bụi. Người bình thường sẽ không cách nào khởi động. Cần phải biết được phương pháp hô hấp của Phật môn mới được. Hoàng Ngưu báo lại cho nó biết. Đại Hắc Ngưu nghe vậy thì lập tức sáng ngời đôi mắt. Ngay lập tức vận dụng phương pháp hô hấp đại đôi âm. Mặc dù là bản không trọn vẹn, nhưng cũng đã được rồi. Đoanh vô tiếng, ánh sáng vô cùng kinh khủng đã lan tỏa ra chu vi trăm trượng, phẳng phất như hóa thành Phật quốc. Cơn sóng lớn màu vàng quách tán khiến cho bọn người Lưu Vương Hồ Đông Bắc giật nảy cả mình. Nhất là sau lưng Đại Hắc Ngưu có một hình dáng mơ hồ của kim thần La Hán tiến hóa giả cổ đại, toàn thân màu vàng kim, dáng vẻ trang nghiêm phi thường kinh người. Kim Điêu Vương đang trên đường phi hành cũng chấn động cơ thể, cảm giác thật kinh dị. Ha ha ha. Đại Hắc Ngưu bật ra tiếng cười, vùng thật mạnh cây thiền trượng, đập về phía một ngọn núi lớn đứng sừng sững ở đằng trước. Kết quả chỉ nghe vù một tiếng, kèm theo đó là tiếng tụng kinh và Phật quang phổ chiếu. Vừa đến gần thôi, thì ngọn núi lớn kia đã bị đánh cho nổ tung. Nửa khúc trên của đỉnh núi đã nóng chảy, bẹp xuống ở y như là dung nham vậy. Đừng nói là Đại Hắc Ngưu, ngay cả những nhân vật như Sở Phong, Hồ Đông Bắc cũng phải trợn mắt ngoác mồm. Năng lượng mà thiền trượng bộc phát ra dường như là mãnh liệt vô cùng. Lồng vũ toàn thân Kim Điêu Vương dựng hết cả lên, suýt chút nữa ngã nhào xuống một cái hố phía dưới, bởi vì năng lượng trung chuyển xung quanh đó quá mức đáng sợ rồi. Ta sắp bị hút bẹp thành khí khô rồi đây, mệt chết đã mất. Đại Hắc Ngưu đột nhiên đặt mông ngồi trên lưng Kim Điêu Vương, giống như một quả cầu già bị xì hơi. Toàn thân của nó không còn chút sức lực nào, cánh tay cầm thiền trượng cũng đang run lên lẩy bẩy. Một kích vừa rồi đã hút cạn khô hết năng lượng toàn thân của nó. Hiện tại cả người nó đều đang bồn rồn, đứng dậy cũng không nổi. Pháp binh này rất bất phàm, nếu thật sự lợi dụng được, thì chỉ một đòn vừa rồi thôi cũng đã đủ để xử lý Vương giả kéo đứt 6 sợi gông xiềng. Sở Phong mang vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồ Đông Bắc liên tục gật đầu, hắn ta hầm mộ muốn chết, nước bọt cũng sắp ào ào chảy ra tới nơi. Cũng đã do Dương huynh gọi để có giao tình nhất định với Đại Hắc Ngưu, cho nên mới thế. Đổi thành người khác, còn lão hổ đấy không tiết tháo này, khẳng định sẽ hạ độc thủ mà cướp đi mất. Thứ này quả nhiên đã bất phàm, cấp bậc rất là cao, cho nên mới lập tức rút đi năng lượng toàn thân của lão Hắc đấy. Hoàng Ngưu lên tiếng nói, thậm chí có thể nói, thiền trượng còn mạnh hơn cả phi kiếm của Sở Phong. Từ kim đồ điện trùy và cây mâu màu bạc của Hoàng Ngưu, đây là pháp bình cấp cao nhất được phát hiện trong giai đoạn hiện nay. Hoàng Ngưu cũng khẳng định, một kích vừa rồi hoàn toàn có thể giết chết cao thủ kéo đứt 6 sợi không xiềng, điều kiện tiên quyết là đánh trúng được hắn. Nhất là năng lượng nó tiêu hao quá lớn, một khi đánh không trúng kẻ thù thì bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Bởi vì một kích này qua đi, chính mình cũng không còn sức lực đâu mà đánh tiếp. Ta thử một lần xem, Sở Phong lên tiếng nói. Trong tay của hắn và Hoàng Ngưu đều nắm giữ phương pháp hô hấp đại lôi âm không được trọn vẹn. Ngay cả Đại Hắc Ngưu cũng là do bọn họ truyền thụ cho. Vì vậy Sở Phong có thể thôi động thiền trượng. Oanh! Phật quang phổ chiếu, trong phạm vi trăm trượng hóa thành Phật quốc rung động kinh khủng cuộn trào. Sau lưng Sở Phong xuất hiện một vị kim thân là hắn, giống như đúc từ vàng ròng, trông rất là mơ hồ. Theo cái vùng thiền trượng của hắn, thì hư ảnh đó cũng phát ra tiếng tụng kinh hùng hồn. Phía bên dưới, một nửa ngọn núi còn sót lại cũng đã sụp đổ, nóng chảy, sau đó thì bốc hơi, lập tức bị đánh không còn manh giáp. Cảnh tượng này khiến cho mấy người bọn họ rung động, nghẹn họng nhìn chân rối phen nữa. Kim Điêu Vương đình công, nó thực sự không chịu được loại rung động này, cứ vùng thiền trượng trên lưng của nó như thế. Nó thật lo không cẩn thận nện lên người của mình, thế nên thiếu chút nữa đã làm bỏ gánh giữa đường. Thân thể Sở Phong lay động, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Mạnh giờ hắn cũng không thể chịu được mà bị rút khô năng lượng toàn thân. Thiên trường này cấp bậc quá cao, cường giả cũng chỉ có thể kích động một lần mà thôi. Hắn há miệng phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, vận chuyển phương pháp hô hấp, bổ sung năng lượng cho bản thân mình. Một lát sau, hắn mới khôi phục lại. Căn cơ của hắn khá vững chắc, dù là năng lượng khô kiệt cũng có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Thứ này đúng là một đại sát khí. Trước mắt hai người các ngươi còn chưa thể đối đầu với cao thủ tuyệt thế, vừa vặn cùng nhau nắm giữ nó để hộ thân đi. Sở Phong nói với hai con trâu. Bản thân của hắn thì có thể đối đầu với cường giả tuyệt thế rồi, không cần thiên trượng bảo vệ nữa. Nhưng mà trên thực tế, năng lượng của thiên trượng vượt qua cả dự đoán trước đó của Hoàng Ngưu. Một người đúng là không thích hợp thôi động, bởi vì sẽ khiến cho sức lực của bản thân khô cạn ngay lập tức. Hai con trâu đều biết phương pháp hô hấp đại lôi âm, ngày thường cũng đi kèo kè bên nhau. Thiên trượng này rất thích hợp cho bọn chúng. Nhìn thấy Hồ Đông Bắc hầm mộ đến chảy nước miếng, có chút đỏ cả mắt, Sở Phong cười nói. Hồ ca, thấy người không ngại vạn dặm mà từ núi Côn Lôn chạy đến trợ trận cho ta sẽ không bạc đãi người đâu. À, đưa cho ta cái gì thế? Con lão hồ này lập tức tỉnh táo tinh thần, cười toét toét cả mồm, trực tiếp bật tiếng cười. Ta tặng cho ngươi một món quà lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là về sau đừng có không tiết tháo mà làm phản đấy. Sở Phong cảnh cáo trước, cái tên này lúc trước cũng trực tiếp phản bội chạy trốn khỏi trận doanh Tây Phương. Hồ Đông Bắc nghe thế thì nôn nóng nói, làm sao có thể chứ, ta luôn luôn là Hồ Phương Đông, lúc trước lạc lối đi nhầm đường, bị chia lừa dối. Thời các mấu chốt thì bình định lập lại trật tự, phản chiến một kích, đây mới là đại trí tuệ, không phải là không có tiết tháo gì. Đại Hắc Ngưu phá đám nói, người trộm ca sa của lão Lạt Ma đã trả lại chưa? Lần trước lúc tiến đánh núi Long Hổ, còn lão hổ này cũng luôn cả ca sa của lão Lạt Ma. Lúc ấy, hắn ta muốn chạy trốn khỏi núi Côn Lôn, khiến mấy người bọn họ đều không còn gì để nói. Mà nó, lão Ngưu đừng moi chuyện cũ ra chứ. Ta đã trả hắn rồi mà. Lão hòa thượng kia quá hung tàn, rõ ràng đã trả rồi, còn muốn thù ta làm thánh thú hộ pháp phần môn, may mắn ta chạy nhanh chân đấy. Sở Phong quyết định tình chọn phương pháp hô hấp hình ý pháp từ 12 chân hình ra dạy cho Hồ Đông Bắc. Cái gì? Phương pháp hô hấp ư? Sau khi Hồ Đông Bắc không biết thì trợn cả mắt lên. Sau đó vô cùng kích động, trực tiếp nhảy dựng lên trên đường đại bàng vàng, hưng phấn muốn chết. Trời sinh hắn ta là hổ, tự thân là tiềm năng to lớn, nhưng lại đánh không thắng được Chi Ê hay Khổng Tước Vương. Sau khi bắt gặp thì chỉ có nước chạy trốn. Tất cả đều là vì hắn ta thiếu khuyết một bộ phương pháp hô hấp. Hiện tại mãnh nhân nào được xưng là sinh linh cường giả tuyệt thế, cơ bản đều nắm giữ một loại truyền thừa trong tay. Tỉ như bọn người Lão Sư Tử, Chi Ê, Khổng Tước Vương, ai cũng như vậy cả. Về phần Lão Lạt Ma thì càng không cần phải nói, đạt được phương pháp hô hấp kìm thần là hắn. Sở dĩ Sở Phong truyền phương pháp hô hấp cho Hồ Đông Bắc chỉ là muốn tăng thực lực của hắn ta lên. Mà giữa bọn họ lại từng có giao tình liên quan đến mạng sống. Ban đầu lúc ở núi Long Hổ, họ từng chung tay đối kháng Chi Ê. Hồ Đông Bắc bỏ bao nhiêu công sức đối với hắn ta và nói, chiến dịch kia một khi xảy ra bất trắc gì thì 8 người bọn họ hơn phần nửa đều là phải chết rồi. Sở Phong lấy tay điểm lên mi tâm của Hồ Đông Bắc, dùng dấu ấn tinh thần để truyền thừa, đưa phương pháp hô hấp hình ý đã tinh chọn xong vào trong lĩnh vực tinh thần của hắn ta. Đồng thời hắn cũng rót hổ hình vào, có lẽ sẽ có tác dụng với đối với Hồ Đông Bắc. Hồ Đông Bắc điên cuồng bật cười, bản vương cũng có phương pháp hô hấp rồi, từ nay về sau trong thiên hạ nơi nào mà không đi được chứ, cũng sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế. Bò bò, gâu gâu, giờ mà vương vô thượng ta cũng muốn học. Lưu Vương trông mà thèm cả con mắt, cầu xin Sở Phong cho nó luôn, cái thứ hèn nhát này hiện tại rất lớn mật. Chờ lúc ngươi lập được công ta sẽ cân nhắc, hiện tại truyền trước cho ngươi một thức chân hình. Sở Phong lấy tay điểm vào mi tâm của nó, đem mã hình trong hình ý tập nhị chân hình truyền cho nó luôn, như vậy là đủ cả rồi. Quá tốt rồi, nhìn biểu hiện sau này của ta đi, Lưu Vương mừng húm nói. Sau đó Sở Phong truyền ưng hình cho Kim Điêu Vương, cũng đồng dạng không truyền phương pháp hô hấp cho nó. Kim Điêu Vương thật là động tâm, nó bị cưỡng ép trấn áp làm thú cưỡi, luôn luôn có khúc mắc, mà bây giờ trong lòng thoáng rộng rãi, vô cùng khát vọng đạt được phương pháp hô hấp của Sở Phong. Kim Điêu Vương thật sự động tâm, bản thân của nó vô cùng chờ mong. Hoàng Ngưu cũng từng nói qua, chỉ cần không truyền phương pháp hô hấp mà nó cho Sở Phong ra ngoài thì tốt rồi. Đây là phương pháp vô thượng, càng đến giai đoạn sau thì càng đáng sợ, ảo diệu chân chính, thì bây giờ còn chưa thể hiện ra mà thôi. Hoàng Ngưu nói cho hắn biết, phương pháp khác đều không cần để ý tới. Phương pháp hô hấp lợi hại hơn nữa cũng so ra kém loại của nó, trừ phi phương pháp hô hấp đại lôi âm hoàn chỉnh xuất hiện lại. Sau đó Sở Phong âm thầm đưa hết hình ý quyền phổ cùng tấm da thú khắc 12 chân hình cho Hoàng Ngưu để cho hai con trâu đi lĩnh hội. Ồ, thật sự là không ngờ tới, Liên Minh Thông Cổ đạt được một cây thiền trượng thần bí. Pháp binh này quá thần kỳ, hy vọng thành quả có được ở sở văn minh ngoài hành tinh càng kinh người hơn nữa. Mấy người bọn họ bắt đầu suy nghĩ làm sao tẩy sạch sở văn minh ngoài hành tinh đây. Quá mong chờ rồi, nếu có được chí bảo cổ đại gì đó vậy thì càng tuyệt vời. Bọn họ có lý nên chẳng sợ, tại việc này muốn hại chết Sở Phong, bây giờ bọn họ đến cửa đòi nợ, không chỉ muốn đầu người lăn xuống chấn nhiếp thiên hạ, còn muốn vào bảo khố ngắm nhìn để cướp đi tạo hóa. Thừa dịp sinh linh hoài vực còn chưa giáng lâm, màu màu vũ trang bản thân chúng ta cho kỹ, tiến đến phía trước chiếm cứ đỉnh núi thôi. Sở văn minh ngoài hành tinh tọa lạc ở thành phố Cô Tô, sau khi thiên địa dị biến thì cách Hàng Châu chừng 2000 cây số. Đối với người bình thường mà nói, đây là một lộ trình dài đằng đẵng, nhưng đối với Sở Phong thì không đáng kể chút nào. Nếu kêu hắn tự mình đi đường thì cũng chỉ cần phi nước đại khoảng 20 phút là đến nơi, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tốc độ của Kim Điêu Vương cũng không chậm, nhưng bởi vì trên đường bọn họ cứ thử nghiệm uy lực của thiền trượng, lại nghiên cứu phương pháp hô hấp và chân hình của hình ý quyền, cho nên chậm trễ về thời gian. Dù vậy không đến 40 phút đồng hồ thì bọn họ cũng đã tới được thành phố Cô Tô. Đòi nợ đến rồi. Bọn họ đáp xuống bên ngoài thành phố Cô Tô. Kim Điêu Vương hóa thành hình người, một đoàn người đi vào thành. Tổng bộ của Sở Văn Minh ngoài hành tinh có cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ, bởi vì đó là một lâm viên. Lâm viên Cô Tô giáp với thiên hạ, từ xưa đã đổi danh hậu thế, đình đài lầu các, kỳ thạch, hòn non bộ, cầu đá nhỏ, quả nhiên là xinh đẹp và dồi dào linh khí. Lâm viên trong thành phố không hề ít, mà Sở Văn Minh ngoài hành tinh lại chiếm cứ nhiều chỗ lâm viên. Chúng kết nối với nhau, cảnh sắc như thơ như họa. Một người Sở Phong trực tiếp đến nhà. Lưu Vương rất không khách khí, loảng xoảng một tiếng, một móng thôi đã đá văng cánh cửa màu giòn khép kín kia. Nó xung phong nhận việc, chủ yếu là muốn biểu hiện, hy vọng đạt được phương pháp hô hấp hình ý. Ngày trước cái thứ hèn nhát này không có lá gan lớn như vậy, luôn lấy chạy trốn để lừng danh trong số các thú vương. Động tĩnh lớn như vậy, lại thêm một đoàn người trực tiếp xông vào trong, cường thế như vậy, lẽ nào lại không kinh động đến các cao thủ của Sở Văn Minh ngoài hành tinh chứ? À, đây không phải là con lừa chạy trốn kia sao? Người to gan như vậy từ khi nào vậy? Dám xông vào Sở Văn Minh ngoài hành tinh? Một vị vương giả ngoại tộc xuất hiện ở chỗ này, mang theo vẻ chế nhạo. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngăn lại đường đi của Lưu Vương. Phầm phập một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một đoàn dị nhân. Sau khi nghe được động tĩnh thì chặn ngang nơi đây. Tại sao ngươi lại ở chỗ này, tìm nơi đường tựa vào nhân tộc rồi sao? Lưu Vương kinh dị nói. Trước mắt bản vương là hộ pháp của Sở Văn Minh ngoài hành tinh đấy. Tên vương giả ngoại tộc này cất tiếng. Sau khi hắn ta hóa thành hình người, dáng người thẳng tắp có chút oai hùng, răng cửa lớn nhô ra trông hèn mọn hơn Lưu Vương rất nhiều. Thời đại nào rồi mà còn hộ pháp kia chứ? Lưu Vương rùng rùng lỗ tai lớn dài, nhả cái răng cửa lớn ra, mặt đầy khinh thường. Người thì biết cái quái gì? Tên vương giả này khinh miệt, nhưng mà khí phách của hắn ta không duy trì được 3 giây đồng hồ thì đã trực tiếp suy sụp, bởi vì hắn ta nhìn thấy bọn người Sở Phong đang đến. Vương giả ngoại tộc là hình người sao? Sở Phong hỏi. Không phải là hình người, hoàn toàn có thể ăn được, tuyệt đối ngon lành luôn. Đây là một con chim nhạn. Cái thứ hèn nhát như Lưu Vương nhiệt tình bẩm báo. Mẹ nó! Đại nhãn vương bị dọa đến thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy. Hắn hận chết Lưu Vương này rồi. Người nào dám đến nơi này quấy rầy thế? Cao tầng của Sở Văn Minh ngoài hành tinh bị kinh động, trực tiếp có vương giả xuất hiện, chạy đến từ sâu trong lâm viên. Đằng sau đi theo không ít nhân vật quan trọng. Sở Phong thì không nhanh không chậm, rất bình thản và trấn định vô cùng mà đi qua cây cầu đá nhỏ, đứng ở giữa đình đài thủy tạ, nhìn về phương đối diện. Một vương giả nữ tính, tuổi tác cũng không hề nhỏ, nhưng sau khi thành vương thì cũng trẻ trung lại, hơn nữa bảo dưỡng nhàn sắc cũng tốt, nhìn chỉ chừng 40 tuổi thôi. Nhìn ra được lúc còn trẻ, bà ta hẳn cũng rất xinh xắn. Hiện tại thì khoan thai cao quý, nhằm tuổi tứ tuần nhưng phong vận vẫn còn. Bà ta tên là Hoắc Yên, là một trong những chiến lược cao cấp của Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Là ngươi à, Sở Phong, thật là cách quý hiếm gặp, lại đi đến thành phố cổ tù của chúng ta. Trên gương mặt của Hoắc Yên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bà ta nhìn một cái đã nhận ra Sở Phong, rất thong dong, cũng không có ý sợ hãi chút nào. Sở huynh, thật sự là ngoài ý muốn đấy. Anh đã đến Sở Văn Minh ngoài hành tinh của chúng tôi, không tiếp đón từ xa thật là quá thất lễ rồi. Trong đám người, có một người đàn ông trẻ tuổi mở miệng. Hắn ta tên là Hoắc Lâm, theo họ mẹ. Nhà họ Hoắc là một trong các thành viên quan trọng của Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Hoắc Lâm mang theo ý cười đi về phía trước, cũng tương đối trấn định, không chút luống cuống khi đối mặt với Sở Ba Vương trong truyền thuyết, trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Sở huynh, tiểu đệ kính anh đã lâu rồi, hôm nay có thể trông thấy quả thật rất là vui mừng. Hắn ta nhìn thấy khách sáo lắm, nhưng kỳ thật rất là tùy ý. Bây giờ Sở Phong có uy danh rất hiển hách. Mình thường mà nói, đại tài việt còn chưa tới phiên người trẻ tuổi như vậy tiếp đãi. Tất nhiên là những thành viên lão bối quan trọng kia tự mình nghênh đón. Hoắc Lâm rất là chủ động, không có ý sợ. Bọn người đại hắc ngưu Hồ Đông Bắc âm thầm cười lạnh. Bọn họ biết Sở Văn Minh ngoài hành tinh có bối cảnh rất sâu, có giao tình với Bát Cảnh Cung chi chủ. Lục Thông đã nói cho bọn hắn, người của Sở Văn Minh ngoài hành tinh liên hệ được Bát Cảnh Cung chi chủ, muốn mời hắn ta ra mặt. muốn bắt chước Thông Cổ Thiên Minh, đem Ngọc Hư Cung chi chủ ra để làm cho Sở Phong rút đi sao? Lưu Vương cũng âm thầm cười lạnh. Hiển nhiên Sở Văn Minh ngoài hành tinh còn chưa biết chuyện phát sinh ở Hàng Châu. Sở Phong chém giết Lư Tử Hằng, hủy diệt nhà họ Trương, cũng mở bảo cố của Thông Cổ Liên Minh ra. Những chuyện này còn chưa bị lan truyền, bởi vì vừa xảy ra thì bọn họ đã chạy tới nơi này rồi. Một lát sau tin tức truyền đến, không biết bọn chúng sẽ có biểu cảm gì đây, thật là chờ mong quá đi. Na Hắc Ngưu cười khỉnh khịch không ngừng lên tiếng nói. Sở Phong treo ý cười trên gương mặt, thật là thú vị đó. Sau khi Sở Văn Minh ngoài hành tinh nhìn thấy hắn thì vẫn bệ vệ như vậy, không có chút ý thức được đại họa lầm đầu chút nào hết. Nhất là người trẻ tuổi chưa từng nghe tên Hoắc Lâm này nữa, trực tiếp đi tới ngông nghênh xưng huynh gọi đệ với hắn, tương đối là tùy ý đấy. Sở huynh, lát nữa tôi giới thiệu cho anh mấy người bạn ở thành phố Cô Tô cho anh, họ đều không tệ đâu. Hoắc Lâm đi tới gần, nhìn như là thân mật, nhưng lại tương đối tàn đầy. Cuối cùng lúc hắn ta vừa muốn vỗ vỗ đầu vai của Sở Phong thì lại thu tay về, không dám thật sự làm như vậy. Ở những chỗ khác, ba chữ Sở Ma Vương vừa xuất hiện thì cho dù là sinh vật cấp vương cũng phải run sợ. Ba năm người Sở Văn Minh ngoài hành tinh này lại hết sức là bình tĩnh. Ngay cả một người trẻ tuổi cũng dám bấu víu quan hệ với Sở Phong, không có kính sợ gì trong lòng cả. Sở Phong nghe danh đã lâu, thật sự là như sấm bền tai. Một người trung niên mở miệng mỉm cười cũng đi tới đây, tự giới thiệu mình tên là Dương Cảnh Hiên. Nhà họ Dương cũng giống như nhà họ Hoắc vậy, đều là thành viên quan trọng của Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Tiếp đó mấy lão giả cũng đi tới, họ đều là cao tầng của Sở Văn Minh ngoài hành tinh. Y vào thân phận của mình, sau khi Dương Cảnh Hiên giới thiệu rồi thì lúc này mới chào hỏi với Sở Phong. Những người này đều mang theo nụ cười bảo trì lễ phép, nhưng rõ ràng cảm nhận được bọn chúng có chỗ để ý nào, cũng không có ý sợ hãi gì. Nếu không, sau khi Sở Phong đến cửa thì không có khả năng lạnh nhạt tới như thế. Vương Giản Nữ Tính Hoắc Yến thì trực tiếp hỏi Sở Phong tại sao lại đến đây. Nụ cười trên mặt Sở Phong dần tươi tắn hẳn lên. Người của Sở Văn Minh ngoài hành tinh đúng là hiểu rõ ràng, nhưng lại giả hồ đồ, xem ra là không sợ hãi chút nào thật. Sở huynh, người đã đến tự nhiên là khách quý, mời vào bên trong nói chuyện. Hoắc Lâm mở miệng lần nữa, rất thân thiện mà mời chào, rồi chào hỏi Sở Phong, ra hiệu với hắn hướng vào sâu trong lâm viên. Sở Phong thì không hề nhúc nhích, hắn nhìn những người chỗ này. Sở huynh, chúng ta đi thôi. Hoắc Lâm thấy hắn bất động thì đi tới muốn đưa tay khoác lên đầu vai của hắn. Rầm một tiếng, giờ khắc này đầu vai của Sở Phong phát sáng, Hoắc Lâm bị hất bay cả người tung ra ngoài, trèo lên một tòa đình nghỉ mát ở xa xa, khoe miệng trào máu, sắc mặt trắng bệch. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Sở Phong huynh đệ, người đánh bị thương người của Sở Văn Minh có phải là không tốt lắm không? Dương Cảnh Hiên lộ ra sắc mặt không vui. Sở Phong, người làm vậy là có ý gì? Hoắc Yến lãnh đạm mà hỏi thăm. Hoắc Lâm là con ruột của bà ta, dựa theo quan hệ này thì sắc mặt của bà ta sao mà dễ nhìn được kia chứ? Sở Phong chậm rãi cất tiếng. Ta muốn nói, người trẻ tuổi của Sở Văn Minh này đều là bành trướng lòng tin quá mức, rất tùy tiện, cho dù là cương giả cấp vương cũng không dám đụng vào đầu vai của ta. Hắn cũng chỉ có nhiệt tình mà thôi, người đã thương người như vậy có phải là quá không hợp lòng người không? Giọng nói của Hoắc Yến hơi lạnh. Ta không quen hắn ta, người thấy vương giả nào có thể để cho người ta tùy ý đụng vào vai không? Sở Phong vẫn treo trên mặt nụ cười như cũ. Hiểu lầm mà thôi, tiểu huynh đệ Sở Phong có thể đến Sở Văn Minh ngoài hành tinh của chúng ta thì tuyệt đối là khách quý, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mời nhanh vào bên trong nào. Mấy vị lão giả cất tiếng hòa giải, cười ha ha, mời Sở Phong đi vào trong. Hoắc Lâm thân là dị nhân, mặc dù bị thương lại bị giật mình, nhưng hắn ta vẫn dứt khoát lưu loát nhảy xuống từ trên đỉnh nghỉ mát, trong đáy mắt đều là ánh sáng sắc lạnh. Hắn ta nhìn qua bóng lưng của Sở Phong cực kỳ là phẫn uất. Có gì mà đặc biệt hơn người chứ? Huy động chân lực đi thông cổ điên binh, cuối cùng không phải là còn cục đuôi mà cút về, chạy đến Sở Văn Minh ngoài hành tinh của chúng ta dương oai. Thật sự nghĩ bọn ta sẽ bắt nạt như vậy sao? Hắn ta nói nho nhỏ ở phía sau. Mặc dù nói lý nhí nhỏ xíu, nhưng ở đây đây đều là cao thủ, tự nhiên có thể nghe thấy hết. Sở Phong đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại mà nói, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng, người trẻ tuổi ở chỗ các ngươi cảm thấy nuốt không trôi cục tức này kìa. Sở Phong tiểu huynh đệ, đừng để ý đến nó, ai không từng trải qua tuổi trẻ này kia chứ, tụi nó đều thế cả đấy, huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, xin đừng chấp nhận làm gì. Ngược lại là một lão già rất biết cách nói chuyện. Đi thôi Sở huynh đệ, lão già khác cũng khuyên nhủ, lo sẽ làm lớn chuyện này. Mặc dù bọn hắn có chỗ ỷ lại, nhưng cũng không hy vọng thật sự làm Sở Phong mất lòng. Nhưng dù Hoắc Lâm không dám nói thêm gì nữa, nhưng hiển nhiên cũng vẫn không phục. Người rất là bất mãn, có địch ý với ta sao? Sở Phong nhìn về phía hắn ta. Hoắc Lâm lộ ra một tia khinh miệt nói, nói như người rất là đáng gờm vậy. Nếu thật sự uy phong lẫm liệt, thì làm sao lại bị ép khuất phục ở Thông Cổ Điện Minh chứ? Hắn ta từng nghe Trương Thành nói, Sở Phong rất là mất mặt xấu hổ. Trong giới của bọn họ thì ai ai cũng biết. Lúc đó Trương Thành còn nói, Sở Ma Vương là cái thá gì? Nhà họ Trương trực tiếp nói chuyện với Ngọc Hư Cung chỉ chủ, ngay lập tức áp chế được Sở Phong, làm cho hắn phải cúp đuôi mà rút đi, một chữ cũng không nhắc lại. Hoặc đồng cảm thấy, có lẽ nhà mình cũng đã nói chuyện với Bát Cảnh Cung chi chủ, cũng không sợ Sở Phong, tự nhiên có thể áp chế hắn, khiến cho hắn bó tay không còn cách nào. Sở văn minh ngoài hành tinh chúng ta không có gây chuyện, nhưng cũng không có sợ chuyện đâu. Hoặc lầm lách nạm rồi nói, đừng nói nữa. Một lão giả quát lớn, à, người đang khiêu khích ta đó hả? Sở Phong quay người, đưa tay trực tiếp nhấn về phía trước. Hào quang màu vàng kim nhàn nhạt quay cuồng, năng lượng kinh khủng sôi trào mãnh liệt trong nháy mắt. Người... Hoặc Yến giật nảy cả mình, vội vàng ngăn cản. Nhưng mà sức mạnh của Sở Phong như thế, động tác nào cũng nhanh hơn bà ta. Trường ấn vừa ra, chùm sáng năng lượng cuồn cuộn sớm đã đánh tới, không thể ngăn trở được. Chỉ nghe phốc một tiếng, Hoặc Lầm giống như cái túi vải rách mà bay lên, tàn nát ngay giữa không trung, trên mặt tràn ngập sự hoảng sợ. Ông một tiếng, Hoặc Yến dồn hết khả năng nhảy lên không trung, lôi kéo hai tay đè nửa khúc thân trên của Hoắc Lâm lại, liều mạng rót năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn vào trong. Mà tạo ra sức hóa giải trường lực mà Sở Phong lưu lại, không để cho nửa thân trên của Hoắc Lâm bị chia năm xẻ bảy. Nhưng bên ngoài thân thể của hắn ta có rất nhiều vết nứt trông rất đáng sợ. Về phần đường người dưới của hắn ta, vừa rồi đã trực tiếp nổ tung, Hoặc Yến không kịp cùng áp chế lại, không thể ngăn cản được. Sở Phong, người khinh người quá đáng, dám đến Sở văn minh ngoài hành tinh của bọn ta giết người. Hoặc Yến kinh sợ, Hoặc Lâm là con trai ruột của bà ta đấy. Bà ta tạm thời bảo vệ được tính mạng của Hoặc Lâm, nhưng đã mất đi nửa thân thể bên dưới, cũng có nghĩa là đã tàn phế. Điều này khiến ánh mắt của bà ta đỏ bừng lên. Khinh người quá đáng sao? Lúc các người phái người đi giết ta, săn bắn ta cùng với cái đám ngoại tộc kia, tại sao không nghĩ tới những lời thế này hả? Sở Phong bình thản nói, người đừng có ăn nói lung tung. Hoặc Yến phủ nhận nói, mấy lão già có dự cảm không ổn, tranh thủ mà khuyên can. Một người mở miệng nói, tất cả đều là hiểu lầm, Sở Phong người đừng đổi giận, ngồi xuống bàn bạc đi. Đây là khu cảnh sắc tuyệt đẹp của lâm viên, có rất nhiều đình đài lầu các. Bọn họ muốn mời Sở Phong ngồi xuống cầu thông trước, rồi để tránh gây thêm xung đột. Đồng thời một lão già muốn liên lạc với Bát Cảnh Cung chi chủ, mời hắn ta ra mặt áp chế Sở Phong, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Người cục đuôi đi khỏi Liên Minh Thông Cổ, không dám làm cản, vì sao dám đến Sở văn minh của bọn ta làm dự cơ chứ? Sau khi bị tàn phế, trong đôi mắt của Hoắc Lâm phun ra lửa, hơn nữa lại vô cùng cố chấp muốn có được một đáp án chính xác. Lúc này Đại Hắc Ngưu cười ha ha nói, Hoặc Lạc sẽ chết người đấy. Trương Thành trong đám người các ngươi đã đầu rơi xuống giết rồi. Đứng sau lưng này gài bẫy một vương giả, lá gan của hắn ta không khỏi quá lớn rồi. Đúng lúc này có người nhanh chóng xông vào lâm viên, mật báo với các nhân vật trọng yếu ở đây. Khi nhìn thấy Sở Phong, người kia bị dọa đến lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất. Mấy tờ giấy xuất hiện trong tay của đám lão già và Hoắc Yến, bọn chúng đều hoảng sợ. Sau đó đột nhiên cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Phong. Người diệt Trường Gia, giết Lưu Tử Hằng, đánh vỡ cánh cửa bảo khố của thông cổ điền binh. Giọng của Hoàng Yến rùn rùn nói. Người ở nơi này nghe thấy thế thì lập tức lùi lại. Tên nào cũng sắc mặt trắng bệch. Tất cả đều dự cảm được đại sự không ổn rồi. Ngọc Hư cùng trì chủ không phải từng ra mặt áp chế tên ma đầu này sao? Tại sao còn sẽ xảy ra chuyện như thế này chứ? Cơ mặt của Hoắc Lâm lộ vẻ hoảng sợ. Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì hắn ta được biết. Trương Thành không phải đã có nói có Ngọc Hư Cung, Mắt Cảnh Cung chủ ra mặt, đủ để áp chế Sở Ba Vương hắn sao? Thế nhưng kết quả lại là Trương gia bị diệt rồi. Hắn ta nghĩ tới lời nói và hành động vừa rồi của mình, thân thể nhịn không được mà phát run. Lúc này, Dương Cảnh Hiên không có cách nào bình tĩnh. Mấy lão giả cũng không thể tự kiềm chế, giống như đã bị đánh gãy sống lưng, cả đám đều lạnh từ đầu đến chân. Trước đó không lâu, bọn họ còn rất bình tĩnh, mang dáng vẻ rất bình thản, không chút kính sợ đối với chuyện Sở Ma Vương đến tận cửa nhà. Hiện tại thì hoàn toàn khác biệt. Liên minh thông cổ truyền đến tin tức mang tính chất bùng nổ, bọn họ đều phải rung mình rồi. Sở huynh, ngươi nghe bọn ta giải thích đã. Một lão già thở dài, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, tư thái lập tức hạ thấp xuống. Sợ Sở Phong một lời không hợp sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Vì cái gì lại ra tay với ta? Sở Phong hỏi. Lúc vương giả nhân loại trong tài phiệt ra tay độc ác với hắn, hắn thật sự không rõ hắn đã đắc tội bọn chúng ở chỗ nào kia chứ. Mấy lão già đều chảy đầy mồ hôi lạnh. Có người bấm số điện thoại của Bát Cảnh cùng trì chủ. Cũng có người kiên trì giải thích nói. Tất cả đều vì tự vệ thôi. Sinh linh quái vực cuối cùng cũng sẽ đến đây. Chúng ta là muốn có được một phương pháp hô hấp tuyệt thế, chiếm cứ danh sơn để đặt chân ở nơi đó. Tham lam vô độ. Sở Phong lạnh lùng mà nói, cũng đoanh một tiếng đánh ra một trường, đánh về phía Hoắc Lâm. Người dám đả thương con của ta. Hoắc Yến tức giận, cực tốc mà lùi lại. Bà ta cũng sợ hãi rồi, không còn vẻ thong dong của trước đó nữa. Có gì mà không dám, cả người ta cũng phải giết. Đừng cho là ta không nhận ra. Lúc trước vương giả nhân loại mặc áo giáp bày giết ta chính là ngươi. Sở Phong lạnh giọng nói. Từ khi nhìn thấy Hoắc Yến ra tay giải cứu Hoắc Lâm, phóng xuất ra khí cơ của mình, Sở Phong liền biết trừ vương vây giết hắn đêm ấy có mặt cả Hoắc Yến này. Không thể nào. Hoắc Lâm sợ hãi, mà Hoắc Yến thì đang kêu to, nhưng căn bản vô dụng. Lúc một trường vỗ xuống Sở Phong, Hoắc Lâm đã bị nghiền tan xương nát thịt. Hoàng Yến tạm thời có thể chống đỡ loại sóng năng lượng ánh sáng này, nhưng Hoắc Lâm mà bà ta đang khéo léo kéo theo lại không được rồi. Hắn ta đã trực tiếp mất mạng tại đó. Tới phiền ngươi. Sở Phong đang đằng sát khí, cất bước chân, đã thật sự ra tay rồi, mà không phải đứng tại chỗ đánh ra trường ấn. Thằng chó, ta liều mạng với mày, trả lại con của ta đây. Hoàng Yến điên lên rồi. Sở Phong tiểu huynh đệ, mau dừng tay, Bát Cảnh Cung chi chủ muốn nói chuyện với người đấy. Đằng sau có một lão giả lo lắng hồ to, trên mặt không còn chút máu, trắng bệch cả ra. Trên thực tế, giới cao tầng của Sở Văn Minh ngoài hành tinh đều đang khủng hoảng. Sở Phong nói thế, trong lòng ngực có một ngọn lửa oán giận. Lúc đến Liên Minh Thông Cổ, thì chủ nhân của Ngọc Hư Cung ngăn cản. Đi vào Sở Văn Minh ngoài hành tinh, thì chủ nhân của Bát Cảnh Cung cũng muốn ra mặt vì bọn chúng, cứ cản trở hắn mãi. Phải biết là Liên Minh Thông Cổ hay Sở Văn Minh ngoài hành tinh đều từng muốn giết hắn, xuất động cương giả vương cấp tham dự săn giết, là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Chờ ta giết người rồi để trò chuyện với hắn sau. Sở Phong đáp thẳng thắn. Đoanh! Quyền ấn của hắn bộc phát, tay trái ngưu ma quyền, tay phải giao ma quyền, tung lên không trung mà ra đòn. Một con mãng ngưu thái cổ và giao long dị tượng hiển hiện, xoắn nát cả bầu trời sao, vô cùng cuồng bạo. Sâm! Hoàng Yên làm sao có thể chống đỡ được? Dương bộc kích nổi giận mạnh nhất của Sở Phong, cả người bị đánh bay lên không trung, sau đó toàn thân rạn nứt như đồ sứ gặp phải trọng kích. Cuối cùng thì phùng một tiếng, bà ta nổ tung hóa thành một làn sương máu. Lặng ngắt như tờ, trên dưới Sở Văn Minh ngoài hành tinh, tất cả mọi người đều lạnh cả người. Ai ra, đã quá giận dữ rồi, không nên như vậy đâu. Sở Phong lắc đầu đứng đó mà tự trách. Người của Sở Văn Minh ngoài hành tinh thả lỏng trong lòng, cảm giác không khí khẩn trương đã giảm bớt. Nhưng mà một câu sau đó của Sở Phong lại khiến cho thần kinh của bọn họ trực tiếp bị kéo căng ra. Giết địch thì có thể, nhưng đáng lẽ tâm cảnh của ta phải bình thản phải quang minh sáng lạng mới được chứ. Sở Phong tự nói với bản thân mình, vận dụng phương pháp hô hấp, rất nhanh bên ngoài thân thể hắn lưu truyền thần uy, phát ra khí tức thánh khiết. Vừa rồi quả thật hắn đã bị chọc giận, hiện tại trấn định và bình thản lại. Hắn tiếp tục nhận điện thoại di động của lão già kia, bắt đầu nói chuyện với bát cảnh cung trì chủ. Sở Phong, ta bắt đắc sĩ tìm tới ngươi, muốn xin ngươi buông tha cho ngươi của nhà họ Hoắc nhá. Chủ nhân của bát cảnh cung quả nhiên ra mặt vì Sở Văn Minh ngoài hành tinh, muốn bảo toàn cho nhà họ Hoắc. Tâm cảnh của Sở Phong khá bình thản, trên mặt treo nụ cười nói, không thành vấn đề, chỉ là vừa rồi ta đã giết hai tên. Hắn nói thẳng ra, Hoắc Yến từng mặc áo giáp trùm kín che đi diện mạo của mình, che giấu tung tích của mình, cùng đám ngoại tộc đi săn giết hắn, hôm nay lại giao thủ với hắn lần nữa, đã bị hắn đánh chết tại chỗ cùng với con trai của bà ta, một người trẻ tuổi tên là Hoắc Lâm, có lời nói bất kính với hắn, nhiều lần mạo phạm hắn, cũng đã bị diệt trừ. Chết rồi, Hoắc Yến không ngờ trải qua đã bị chết rồi. Bắt cảnh công chi chủ cúp điện thoại, Sở Phong quay người đưa mặt hướng về mọi người nơi đây. Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lưu Vương, tất cả đều cùng áp sát về phía trước, khí tức vương giả tràn ngập không che giấu chút nào. Sở Phong huynh đệ, ai già Hoắc Yến đã chết rồi, hắn đã đủ để lắng đi lửa giận của ngươi mà, mọi chuyện dừng ở đây thôi được không? Một lão già mở miệng nói. Sở Phong treo nụ cười nhạt trên mặt nói, Hoắc Yến đi về giết ta, chết chưa hết tội, nhưng đừng có bày ra bộ dạng như các ngươi đều là người bị hại. Mọi chuyện vẫn là chưa xong với ta đâu. Rất nhiều người nghe xong thì đều là cảm thấy bất an mãnh liệt, sinh ra cảm giác sợ hãi. Sở Ma Vương cả Hoắc Yến cũng giết, đối phó với bọn họ mà nói lại càng dễ hơn. Sở Phong huynh đệ, ngươi còn muốn thế nào? Người cũng đã chết rồi, còn không thể giải trừ mối hận trong lòng ngươi sao? Một lão giả lên tiếng, trên mặt toàn là vẻ đau khổ. Sở Phong nói, Hoắc Yến đền giết, các người cũng đền chết, đừng có mà bày ra dáng vẻ đau thương, vọng tưởng vượt qua bản thân mình. Dường như chính là các người đưa ra quyết định mưu hại ta, có lẽ còn ghê tởm hơn cả bà ta. Ngươi, tại sao sát tâm của ngươi lại nặng như vậy? Chuyện này không có liên quan gì đến bọn ta. Hoắc Yến đã đền tội rồi, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Một lão giả biến sắc nói. Sở Phong vươn ra một ngón tay, chỉ lên bì tâm của lão ta. Ánh hào quang lóng lánh nở rộ, hắn đang dùng năng lượng tinh thần để thôi biên. Sau một khắc, lão già này cái gì cũng khai ra hết, chính là thành viên cao tầng của Sở Văn Minh cùng mưu hợp với nhau, cho rằng có thể nhân cơ hội đục nước béo cỏ, mới quyết định nhờ cường giả cấp vương đi giết Sở Phong, mưu đồ chiếm được phương pháp hô hấp tuyệt thế của hắn. Theo suy nghĩ của bọn chúng, lúc ấy Sở Phong tuyệt đối là một người đã chết, sống không được nữa. Phương pháp hô hấp sẽ bị nhân mã các phương tham dự chia cắt, bọn chúng cũng muốn kiếm được một chén canh. Đó là toàn bộ mục đích của lần hành động trước đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.